Chương 4347 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu vô địch cơ duyên. Người đăng, thắng ầm ầm ầm ầm, vừa kêu kinh thiên địa, vừa hô đảng hư không, Long Phi toàn bộ thất hồn lạc phách khóc rống không ngừng. Vì cái gì? Vì cái gì? Lão tử một đường từ thiên vũ đại lục đi đến cái này vạn giới sao trời, muốn. Chính là một cái tự do, một cái siêu thoát, một cái thủ hộ, một cái an bình. Vì cái gì? Muốn như thế nhằm vào ta, ta Long Phi sai cái gì? Phốc. Long Phi điên cuồng rống giận, tâm lực lao lực quá độ, hai mắt đã biến thành đỏ bừng, trong con mắt, ẩn ẩn còn có từng đạo ngang ngược chi khí lưu chuyển. Đại nhân, ngươi tỉnh táo một chút, y. Thiếu gia hẳn là còn chưa có chết, y. Cũng không thể đối phương một câu, liền trực tiếp đưa ngươi phá tan. Ngươi là cái này dưới trời sao mạnh nhất nam nhân. Sao có thể dễ nổi giận như vậy? Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng là ngay cả vội mở miệng, nhất là Vương Doãn, càng là kích động, hắn cũng sớm đã làm tốt a là một vố lớn chuẩn bị, thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu, Long Phi cũng đã sụp đổ. Nhưng Long Phi, lúc này tâm lực lao lực quá độ, hoàn toàn đắm chìm trong thật sâu tự trách bên trong, đối với những lời này, căn bản nghe không vào. Mà lúc này, Tinh Yêu Giới Vương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem quỳ xuống ở trong hư không, gần như sụp đổ Long Phi, một mặt kiệt ngạo, y ha ha, cái này liền đã mất tâm trí sao? Phế vật chính là phế vật. Thua thiệt bản vương còn chuẩn bị nhiều như vậy tốt đẹp hí, xem ra, tất cả đều không phát huy được tác dụng. Người tới, đi làm chết hắn. Tinh Yêu Giới Vương nói, cực kỳ khinh thường, nhất là nhìn thấy Long Phi lúc này tâm thần thất thủ, càng là không để trong lòng. Ha ha. Ta đến. Lập tức, liền có một cái giới vương thẳng tiếp đi ra, một mặt dữ tợn cùng điên cuồng. Ha ha, còn tưởng rằng viễn cổ thế giới nghịch tặc có bao nhiêu ngu bức đâu. Yếu ớt như vậy. Bất quá là chết một đứa con trai mà thôi, liền hỏng mất. Rác rưởi. Đã ngươi như thế ảo não, vậy liền để lão tử thành toàn ngươi, đưa ngươi đi. Gặp con của ngươi. Người này lớn cười nói, một bước ở giữa. Tung hoành hư không bên trên, sau đó đấm ra một quyền, nhưng vào lúc này, Vương Doãn động, lúc đầu, Vương Doãn đã ổ một bụng hỏa khí, lại nhìn thấy Long Phi lúc này tâm thần thất thủ, càng là sát ý bắn ra. Lão Giang, ngươi đi đem thiếu gia cứu trở về. Thực sự không được, mang theo chủ nhân rời đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nơi này, giao cho ta. Vương Doãn thấp giọng nói, sau đó, bỗng nhiên quay người. Sau đó đối cái này Tinh Yêu Giới Giới Vương trực tiếp đối đánh tới. Các ngươi một đám tạp chủng, muốn động đại nhân, muốn lộng chết lão tử. Vương Doãn hét lớn một tiếng, tuần trên khuôn mặt cùng ngạo chiến ý tràn ngập thiên địa bành. Vương Doãn ngang nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Tinh Yêu Vạn Giới Giới Vương, mà lại chênh lệch còn không phải một chút điểm. Hắn một quyền đi sau mà nhàn đến, trực tiếp một quyền đánh vào người kia trên ngực oanh, Tinh Yêu Giới xuất thủ giới vương thân thể trực tiếp đạo phỉ ra ngoài, bị Vương Doãn một quyền xuyên thủng lồng ngực. Ngươi ơi, Tinh Yêu Giới Giới Vương ánh mắt thảm đạm, chật vật nói ra một cái ngươi chữ. Tự hồ căn bản không tin tưởng, mình vậy mà lại không là đối phương một quyền. Chi địch trong mắt của hắn mang theo không cam lòng cùng hối hận, chỉ là trên thế giới không có cơ hội lại đến, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không trang bức một quyền trấn sát một cái giới vương. Vương Doãn chiến ý nháy mắt lại đề. Thăng một tầng kể đến a, còn có ai a? Tinh Yêu Giới Vương đám bỏ đi, như thế tính kế đại nhân nhà ta. Có bản lĩnh tới cứng vừa a. Vương Doãn điên cuồng gầm thét, hắn vốn là chiến giới giới vương, cả đời vì chiến, nhất khinh thường chính là những này âm mưu quỷ kế, nhưng cho tới hôm nay, nhìn thấy tung hoành vô địch, vạn giới vô kỵ Long Phi. Lại bị phá tan, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, duy nhất tưởng niệm. Chính là đem bọn hắn tất cả đều cho chém giết. Nơi xa, Tinh Yêu Giới Vương cũng là một mặt sương lạnh, nhìn xem mình tọa hạ giới vương, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Vương Doãn cho chém giết, sắc mặt giận dữ, y hừ, có chút năng lực, lại nhưng đã có thể so với bình thường siêu cấp mạnh. Giới tiêu chuẩn, y. Thật nhìn không ra, Long Phi cái này tạp chủng còn có mấy phần năng lực, vậy mà có thể thu lũng các ngươi. Bất quá, chung quy là vô dụng. Tại bản tọa trước mặt, coi như ngươi mạnh hơn cũng là phế vật, y. Người tới, tiếp tục bên trên. Tinh yêu giới vương lạnh giọng mở miệng, nhưng cây bản không có ý xuất thủ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Long Phi, tự hồ là muốn nhìn một chút, Long Phi là có hay không cũng bởi vì tiểu vô. Địch bị phá tan tâm trí, sưu sưu sưu, cũng tại lúc này, theo tinh yêu giới vương ra lệnh một tiếng, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp thả người bay lên. Hừ, ta khuyên ngươi hoàng lương. Một người, ngu bức nữa, cũng tuyệt đối. Không phải đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người là giới vương, coi như ngươi mạnh, lại có thể mạnh đến mức. Nào, y. Chịu chết đi. Từng tiếng kiệt ngạo, từ tinh yêu vạn giới giới vương trong miệng truyền ra, lần này, xuất thủ người, khoảng chừng mười mấy người, nhưng lúc này, vương doãn trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại có một loại muốn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến quyết tâm như là tử chiến đến cùng, bất ổn sinh tử. Giết. Vương Doãn trùng điệp quát một tiếng, trong tay ra phát hiện mình chiến giới. Cuồng đao, mãnh liệt tư giết đi qua, một nháy mắt, toàn bộ hư không khắp nơi đều là lực lượng oanh minh, khắp nơi. Đều là đao quang kiếm ảnh, mà lúc này Giang Xuân Thu cũng không có nhàn rỗi, mà là thừa dịp loạn, trực. Tiếp hóa thân một vệt thần quang, trực tiếp đem trên mặt đất tiểu vô địch ôm. Đi, lần nữa tới đến Long Phi trước mặt, mà lúc này Long Phi, tự hồ nhận lấy cái gì cảm hóa, dù sao, phụ tử liên tâm. Tại tiểu vô địch bị Giang Xuân Thu ôm tới một nháy mắt, Long Phi ngây ngô hai. Mắt ở giữa, tinh mang tối sầm lại, chuyển hóa thành một loại nồng đậm từ ái. Nhìn sang. Vô địch. Long Phi thì thào mở miệng, bản năng, đem tiểu vô địch ôm ở trong ngực của. Mình thế nhưng là, bỗng nhiên, Long Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cổ vô cùng mãnh liệt lực kéo. Cuốn tới, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên. Đem hắn điên cuồng hướng đen trong bóng tối lôi kéo, nhưng Long Phi căn bản không có cự tuyệt, này nháy mắt thanh minh để hắn nháy mắt phát giác được loại lực lượng này nhất định cùng tiểu vô địch có quan hệ, thậm chí quan hệ đến tiểu vô địch sinh tử. Một sát na, Long Phi chỉ cảm thấy linh hồn của mình nháy mắt xuyên qua vạn đạo thời không, mỗi một đạo thời không Long Phi đều tự hồ thấy được tiểu vô địch thân ảnh, mà mỗi một cái lúc giữa không trung, tiểu vô địch đều là tại đối với mình cười. Sau đó, một thanh âm truyền vào Long Phi trong lòng, hề phụ thân, ta không sao. Chờ ta đi đến vạn giới minh đường, đem chưởng sáu đạo. Trở về. Thanh âm rất nhạt, nhưng từng chữ đều đánh tại Long Phi trong lòng, mà lúc này, tất cả hắc ám biến mất, Long Phi, cũng vào lúc này mở hai mắt ra. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, con ta. Không chết. Ha ha ha ha. Không chết, ta vô địch không chết. Đây là một trận cơ duyên. Đột nhiên, Long Phi cười ha hả, hai mắt đều cười ra nước mắt. Đại nhân. Giang Xuân Thu trong lòng vô cùng thấp thỏm, thấp giọng mở miệng nhưng trực tiếp bị Long Phi đánh gãy. Dần dần, Long Phi đứng thẳng lên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thoáng qua huynh. Đệ của mình, nhìn thoáng qua nữ nhân của mình, cuối cùng, đem tiểu vô địch, giao đến Giang Xuân Thu trong tay. Các ngươi, thừa nhận hết thảy, hôm nay, ta sẽ vì các ngươi đều đòi lại. Ta muốn làm cho cả tinh yêu thế giới, dùng máu đến tẩy lễ, các ngươi tiếp. Nhận cực khổ, y. Cẩu vật nhóm, chuẩn bị kỹ càng run rẩy đi. Long Phi nhà nhạc nói, 4.366 chương, điên cuồng giết chóc Long Phi thanh âm băng lãnh vô tình, như là thẩm phán thiên địa, lúc này, hắn liền là chân thần thế gian hết thảy tín ngưỡng, hết thảy lực lượng, tất cả đều là bọt biển, vì có hắn. Lúc này Vĩnh Hằng, trong một sát na, tinh yêu giới vương sắc mặt thay đổi, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác được, Long Phi trong lòng tất cả ngang. Ngược cùng tà niệm, vậy mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa, tự hồ, ngay cả lửa giận đều đã biến mất. Không có khả năng, con của ngươi đều chết hết, ngươi có thế không giận. Tinh yêu giới vương mở miệng hỏi lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, trong chớp nhoáng này biến hóa. Vượt qua tưởng tượng của hắn, rõ ràng, trước một khắc Long Phi đã mê thất, giống như muốn rơi vào vô biên. Vực sâu, nhưng là bây giờ, cứ như vậy lập tức, trực tiếp từ trong vực sâu tránh thoát mà lại, tự hồ càng nhìn thấu thế gian hư ảo, càng tiến lên một bước loại biến hóa này, để trong lòng của hắn run rẩy, bởi vì, tu vi như hắn, càng là biết rõ, loại tâm tình này, loại này tâm cảnh. Liền xem như tổ tại tôn trụ, đều chưa chắc có thể làm được, chỉ cần là người, liền có thất tình lục dục. Liền có mình chỗ hướng tới cùng để ý, thế nhưng là Long Phi, giờ khắc này biểu hiện, giống như đối với mấy cái này. Tất cả đều làm như không thấy, cái gì nhân tài có thể làm được điểm này, chỉ có vô địch chân chính chi tâm, vô địch đến ý, vô địch chi nhân mới có thể đem hết thảy đều coi nhẹ. Ai nói cho ngươi nhi tử ta chết? Mà lúc này, Long Phi cũng mở miệng nói ra, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Tinh Yêu Giới Vương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão tử còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, nhi tử ta cũng sẽ không có cơ duyên như vậy. Long Phi lạnh lùng nói, nói xong, Long Phi bước chân khẽ động, dạo chơi hư không mà lại, hai tay cũng là lần lượt thăm dò vào hư giữa không trung sao trời phía. Trên răng rắc, từng đạo sao trời xiềng xích tại lúc này bị Long Phi tiện tay kéo đứt, mà lại, liền ngay cả Liễu Lạc Khê trên thân tinh thần chi quang, cũng bị Long Phi nga ngược nghiền ép, căn bản chịu không được Long Phi một tay lực lượng, phản phất, cái này một đôi tay, chính là đạo pháp, chính là hoàng vũ chi lực. Những ngôi sao này, trực tiếp tự ti mặc cảm, nháy mắt sụp đổ, toàn bộ quá trình, nhìn như chậm chạp, nhưng ở Long Phi thao tác bên trong. Bất quá một hơi thời gian làm xong đây hết thảy, Long Phi liền trực tiếp để thiên diễn thú, truyền lại. Ra một đạo thiên diễn chi lực, cách khác một phương thiên địa đem mấy người thân ảnh đưa vào trong đó, Giang Xuân Thu cũng không có ngoại lệ, cũng là nháy mắt, liền tiến vào bên. Trong mà lúc này, người phía dưới đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái mộng bức nhìn xem hư không giống như bị định thân đồng dạng, không nhúc nhích, duy chỉ có Tinh Yêu Giới Vương, lúc này trong lòng biết rõ, Long Phi trước đó đều làm cái gì? Không có khả năng đây là ta Tinh Yêu Giới pháp tắc lực lượng, ngươi làm sao có thể tùy tiện xóa đi? Tinh Yêu Giới Vương rung giọng nói, kiệt ngạo chi sắc biến mất không thấy gì nữa, lúc đầu, hắn cho là mình đã đầy đủ mạnh, liền xem như trước đó, Long Phi khôi phục thanh minh, hắn cũng không có coi ra gì, cũng không có nóng lòng xuất thủ, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn phía trên, lại là xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Ngươi ngu bức như vậy, nhằm vào lão tử bày ra dạng này âm mưu đại cục. Chẳng lẽ không biết y lão tử quy tắc sao? Long Phi nhẹ giọng mở miệng, rời rạc hư không chợt, hắn một cước rơi xuống, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, xoát, trường thương vạch một cái, trực chỉ Tinh Yêu Giới Vương, y lão tử đã sớm nói, quy tắc của ta chính là, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, y diệt sinh, giết. Đâm ra một thương, Long Phi thân ảnh cũng theo trường thương hình bóng nháy. Mắt nổ bắn ra đi ầm ầm trường thương chỗ qua, vô tận oanh minh nổ lên, thiên địa lật đổ, nhật nguyệt. Vô quang giống như là hủy thiên diệt địa, phốc phốc phốc phốc, từng tiếng yết hầu bắn nổ thanh âm cũng theo đó xuất hiện, chỉ thấy, phàm là Long Phi trường thương chỗ qua phạm vi, Tinh Yêu vạn giới. Giới vương, từng cái yết hầu trực tiếp bị Long Phi xuyên thủng, thân tử đạo tiêu, thậm chí, bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng, đều vẫn như cũ còn đắm chìm trong nghĩ muốn chém giết vương doãn trong hưng. Phấn liền trực tiếp bị chém sinh cơ, nháy mắt đổ xuống, lập tức, vô số bối rối thanh âm bạo hưởng. Từng cái thương. Một thương chém mấy trăm giới vương. Trời à, đây là người mà. Không giới vương đại nhân, mau ra tay trấn áp kẻ này. Hắn là cái ma quỷ a. Lập tức, Tinh Yêu vạn giới giới vương, kịp phản ứng, trên mặt bị một đám giới vương máu tươi đập, nháy mắt bắt đầu cầu xin tha thứ, giờ khắc này. Bọn hắn rốt cuộc biết, mình có bao nhiêu não tàn, lại còn vọng tưởng đem Long Phi cho chém giết, bởi vì sự thật chứng minh, bọn hắn lực lượng, căn bản cũng không đủ Long Phi. Hành hạ người mới, Tinh Yêu Giới Vương lông mày cũng là nhíu một cái, ghê tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Đừng tưởng rằng ngươi tâm cảnh đột chuyển, liền có thể ngưu bức. Bản vương không xuất thủ, không phải sợ ngươi, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút trên thân đến cùng có cái gì lực lượng mà thôi. Tinh Yêu Giới Vương trầm giọng nói, càng phát ra băng lãnh, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không nghĩ tới, tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần Long Phi xuất hiện, liền sẽ trở thành. Hắn đá đặt chân, trở thành hắn nhảy lên ở giữa, nhấc lên thống trị vạn giới con đường bắt đầu, chỉ cần đem Long Phi cho cường thế chém giết, đây hết thảy, liền đều có thể thực hiện. Vậy ngươi phí lời gì, tới đi. Ta cũng muốn để ngươi biết, tính toán lão tử huynh đệ nữ nhân, bức bách lão tử phụ tử tương tàn người, sẽ là một cái kết cục gì? Bất quá bây giờ, lão tử muốn để ngươi nhìn tận mắt, thế giới của ngươi, tại lão tử trong tay, một thương thương chôn vùi. Long Phi chẳng thèm ngó tới, Tinh Yêu Giới Vương mạnh bao nhiêu, hắn không biết, cũng không quan tâm, chỉ là, đã đối phương đã chạm đến nghiệp lân của hắn, dẫm hắn lôi khu, đó chính là liều tiếng hết thảy. Long Phi cũng phải đem đối phương giết chết, đây chính là hắn nguyên tắc kẻ phạm ta. Tất Chu, liền xem như vượt qua vạn dặm thời không, đạp xuyên vạn giới sao trời, cũng sẽ không tiếc, bất quá, đang lúc nói chuyện, Long Phi trường thương trong tay, lại là vẫn không có dừng lại, cơ bản mỗi một hơi thở thời gian, Long Phi đều sẽ đâm ra một thương. Sao băng, tinh lạc, trảm thiên, nghịch tiên. Lạc Uyên chín đòn, Long Phi một thương đều không có rơi xuống, trong một chớp mắt đâm ra, mà lại, một thương sau một thương mạnh, đợi đến thanh âm hắn rơi xuống, trong tay đã đâm ra cứu thương, mà lúc này, hư vô thiên, đều đã bị máu tươi lược nhiễm, tinh yêu giới giới hạ, vạn giới giới vương, trăm không còn một, hư không bên trên, Vương Doãn sớm tại Long Phi xuất thủ thời điểm, liền đã tiến vào thiên diễn trong thiên địa cách bích chướng, hắn thấy rõ ràng Long Phi vô địch chi tư. Khủng bố. Đại nhân lực lượng, thật là đã vô địch. Một cây trường thương, diệt hơn vạn giới vương. Mà lại, không cần tốn nhiều sức. Vương Doãn tắt lưỡi, kinh hãi nói. Giang Xuân Thu nhìn thoáng qua trong lồng ngực tiểu vô địch, lại nhìn về phía Long Phi, điểm này ta xưa nay không hoài nghi. Khi bọn hắn dùng tiểu thiếu gia uy hiếp, thời điểm, đây hết thảy, liền đã chú định. Mà lại, đại nhân điên cuồng giết chóc, hiện tại còn không phải điểm cuối. Cùng. Tương phản, ta cảm thấy mới là vừa mới bắt đầu. Cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, thật không nên trêu chọc đại nhân. Giang Xuân Thu nói, ý vị sâu xa nói, Vương Doãn hơi sững sờ thế nhưng là chợt, cũng suy nghĩ minh bạch cái gì, bởi vì hiện tại, Long Phi đã thay đổi, vừa nghĩ đến đây, Vương Doãn cũng là gật đầu nói, nghe nói không sai, đại nhân đã không là trước kia đại nhân. Lần này, toàn bộ vạn giới, liền đợi đến máu chảy thành sông đi.